Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 62, làm lỏng một chút, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không cần, a ha, em bỏ cuộc. Đôi mắt ngập nước mang theo oán giận mà mở to. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt tựa như muốn đem cả người cô thiêu hủy. Hoa Huy, tê truyền đến cảm giác no căng tê dại cơ hồ muốn đem cô bức điên. Cô ủy khuất khóc nức nở lên. Côn tê hát. Tê to lớn tựa như một đoàn xe lửa trong cơ thể cô đấu đá lung tung. Từng đợt khoái cảm sung sướng mãnh liệt đánh úp lại. Hơi thở hỗn loạn của hai người quấn quanh lẫn nhau. Trong lồng ngực thấm đẫm mùi hương làm Tiêu Mục Thần không có cách nào khống chế bản thân dùng sức đâm vào thật sâu. Dục vọng nóng bỏng xâm nhập sâu vào bên trong Hoa Huy. Tê nhỏ hẹp, bên trong tiểu huyệt thật nóng. Nó cứ vậy mà hút chặt côn tê hát. Tê, anh dùng bàn tay to véo mạnh vào cái mông nhỏ mượt mà của cô rồi nhẹ nhàng nâng cô lên. Lúc thả xuống thì côn tê hát. Tê cứng rắn nóng bỏng đâm mạnh vào. Tư thế làm tình kịch liệt khiến Mạc Nhiên hoảng sợ trào ra nước mắt. Đừng sợ, anh sẽ thỏa mãn em. Ngô, hiện tại, em hãy ngoan ngoãn để anh. Làm, em, đem cơ thể cô hướng về phía mình. Côn tê hát. Tê xoay tròn và ma sát sâu bên trong Hoa Huy. Tê làm phun ra một dòng mật dịch nhưng lại bị côn tê hát. Tê ngăn cản. Ô ô, dừng lại. Ha a, thân thể bị quấy phá khiến khoái cảm bao phủ lấy cô. Đôi tay cô vô lực quấy lấy cổ anh như muốn bắt được ngọn nguồn của bể dục này. Tiêu Mục Thần uyển chuyển nhẹ nhàng bám trụ lấy thân thể mềm mại. Lòng bàn tay to xoa nắn nơi non mềm vành cao tròn trịa. Thỉnh thoảng còn ác liệt mà vỗ nhẹ. Cảm giác đau đớn làm Mạc Nhiên kẹp chặt côn tê hát. Tê trong thân thể. Ngô, thật chặt. Anh cúi đầu liếm mút mật ngọt trong miệng cô và nuốt tất cả tiếng rên rỉ yêu kiều vào trong miệng. Tiêu Mục Thần chậm rãi đi đến mép giường rồi ngồi xuống để Hoa Huy. Tê của cô nuốt côn tê hát. Tê vào sâu hơn. Thân thể nhỏ bé kéo dài giọng mũi liên tục cầu xin tha thứ làm Tiêu Mục Thần sung sướng và càng thêm chăm chỉ dựng thẳng eo. Anh đặt hai tay nhỏ của cô lên sau cổ của mình. Bàn tay to kéo nhanh eo liễu. Côn tê hát, tê đâm mạnh về phía tử cung sớm đã tích đầy mật dịch và tinh dịch. Tiểu huyệt bị côn tê hát, tê của anh mạnh mẽ cắm vào. Nhìn phần bụng trắng như tuyết hiện lên hình dáng của côn tê hát. Tê, con mãnh thú trong anh nháy mắt xuất hiện. Anh lại lần nữa dùng sức đâm côn tê hát. Tê vào chỗ mẫn cảm trong Hoa Huy. Tê nhỏ hẹp, thỉnh thoảng dùng đỉnh đảo lộng vách tường. Trong tử cung giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ không ngừng liếm mút côn tê hát. Tê, ha a, quá nhiều. Hu hu, thật đầy. Đừng vào sâu nữa. Hừ a, hu hu. Lo lắng cho thân thể nhỏ xinh ở dưới thân. Người đàn ông khép hờ đôi mắt hung ác như dã thú khống chế dục vọng đang phun trào rồi từ từ đưa côn tê hát. Tê vào ma sát vách trong non mềm. Sau đó liên tục khiêu khích và hưởng thụ cái miệng nhỏ không ngừng thốt ra âm thanh ngọt ngào. Tiêu Mục Thần đặt cô ở giữa giường và đưa lưng về phía mình. Trên đường di chuyển, côn tê hát, tê vẫn gắt gao canh giữ tại cửa tử cung không cho bất luận một giọt mật dịch nào chảy ra ngoài. Hai đầu gối bám chặt cùng chân cô ra. Anh dùng một tay bắt bả vai, một tay bắt eo liễu. Sau đó rút côn tê hát. Tê nóng bỏng ra chỉ chừa lại quy đầu ở cửa tiểu huyệt rồi hung hăng tiến vào lần thứ hai từ phía sau. Ha a a, tư thế tiến vào từ phía sau làm côn tê hát. Tê càng thêm dễ xâm nhập và tiến vào tử cung yếu ớt mềm mại. Vũ khí sắc bén hung hăng đâm chọc ở trong cơ thể cô. Cảm giác sảng sướng và đau đớn đồng thời đánh úp về phía Mạc Nhiên. Tay nhỏ của cô nhanh chóng túm khăn trải giường dưới thân để giảm bớt sự va chạm mạnh mẽ của người đàn nhưng lại không ngăn cản được động tác. Mạnh mẽ của Tiêu Mục Thần. Thân mình bị anh đâm mạnh và đong đưa về phía trước nhưng lại bàn tay to lập tức kéo về trong lồng ngực. Bảo bối thật giỏi. Hừ ân, để anh làm em nghe lời một chút. Để em khỏi luôn muốn câu dẫn chúng ta. Ngô, đừng kẹp, thật không nghe lời. Kiện leo cường tráng nhanh chóng đâm chọc trong Hoa Huy. Tê nhỏ hẹp và chạm tới chỗ sâu nhất trong vách tường. Sau đó xoay tròn rồi mới rút khỏi. Bàn tay thô lỗ túm mạnh lấy hai bầu vú và làm phát ra tiếng vang thanh thúy. A, Mục, Thần, chậm một chút. Ha a, Mạc Nhiên hy vọng kêu tên của anh thì có thể làm chậm tốc độ của anh, nhưng lại không biết bản thân đang đổ thêm dầu vào lửa. Cô khóc thút thít rên rỉ tên anh làm thú tính trong anh càng thêm tăng vọt. Giọng của bảo bối thật dễ nghe. Tiểu huyệt thật mềm, thật nóng, thật biết mút. Có phải muốn ép khô anh không? Động tác dưới hạ thân càng ngày càng mãnh liệt. Ở Hoa Huy, tê gắt gao xoắn chặt đồng thời mạnh mẽ đưa đẩy. Bàn tay to nhanh chóng bắt lấy bộ ngực no đủ ngon miệng và cùng lúc sử dụng khe hở ở giữa ngón tay rồi cố định đầu V, sau đó vừa kẹp vừa xoa. Cách chương.